Bọt biển, chương 4, gọi tên kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày nay hắn đều không đến khách sạn mà gọi trợ lý trực tiếp mang hồ sơ đến biệt thự để hắn xử lý. Đã hơn 10 giờ tối, cả căn biệt thự cũng đã chìm vào màn đêm yên tĩnh, chỉ riêng ánh đèn vàng trong phòng sách vẫn còn sáng rực phản chiếu lên một góc sân nhỏ. Từ Di Trạch thân mang trên người một bộ đồ ngủ màu xám đơn giản lại thoải mái. Uể oải gỡ bỏ cặp kính nặng trĩu trên gương mặt, ngã người ra ghế thư giãn. Thiếu gia, tôi vào được không? Bên phía ngoài trợ lý Trình lên tiếng hỏi. Vào đây. Trình Duệ trên tay mang theo một ly nước ấm bước vào trong, đi đến bàn làm việc của hắn cẩn thận đặt xuống. Để đó rồi ra ngoài đi. Vâng. Khoảng chừng 15 phút sau, đèn phòng sách cũng đã tắt. Từ Di Trạch trở về lại phòng ngủ. Cứ nằm mãi cũng không thể chợp mắt. Bên ngoài gió cũng thổi mỗi lúc một mạnh. Từng đợt thay phiên nhau lùa qua khe cửa sổ rít mạnh mang theo hơi lạnh. Trời cũng bắt đầu nổi sấm chớp. Kèm theo đó là một cơn mưa lớn. Từng hạt mưa va đập vào kính cửa tạo ra âm thanh lách cách chát tai vô cùng. Từ Di Trạch ngay sau đó bước xuống giường lập tức chạy sang phòng bên cạnh. Bởi vì hắn biết Hạ Hiểu Di rất sợ sấm chớp. Cô lại lên cơn sốt. Hai mắt nhắm chặt mơ màng nằm trên giường lớn. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cơ thể từng đợt rung nhẹ. Dường như chẳng còn chút sức lực. A Liên rất nhanh sau đó đã mang một chậu nước ấm. Khán, thuốc hạ sốt theo như hắn đã căn dặn. Thiếu gia, có cần gọi bác sĩ Giang đến không? Trình Duệ đứng một bên quan sát thấy vẻ mặt hẳn có chút căng thẳng mạo muội lên tiếng hỏi. Không cần đâu. Nửa canh giờ qua đi cuối cùng cô cũng hạ sốt. A Liên thở phào nhẹ nhõm. Nhỡ cô xảy ra chuyện gì trách nhiệm gánh lấy cũng không hề nhỏ. Được rồi. Hai người ra ngoài đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Không chần chừ cả hai lập tức thu dọn tất cả đồ đạc khi nãy rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Cả một đêm trần trọc không ngủ, hắn ngồi túc trực bên giường cạnh cô, thi thoảng sờ vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Hạ Hiểu Di trong cơn mê loạn đã nắm chặt lấy tay hắn áp lên má thì thào. Đừng đi, anh đừng đi có được không? Đừng đi, khóe mắt cô cũng bắt đầu rơi lệ. Những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào tay hắn. Từ Di Trạch nhìn cô không khỏi đau lòng. Nhớ đến những lời nói nhẫn tâm của mình khi đó hắn lại thấy giận bản thân mình. Di Di, hắn nhỏ giọng gọi tên cô. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô với cách gọi thân mật như thế. Thiên Hàn, đừng đi mà. Thiên Hàn, cô gọi tên Lãnh Thiên Hàn. Hắn như đập tan mọi hy vọng ngay lúc này. Bàn tay nắm lấy tay cô bóp chặt đến nỗi Hạ Hiểu Di cau mày đau đớn. Hóa ra trong lòng cô Lãnh Thiên Hàn thật sự quan trọng đến như vậy. Thậm chí đến cả trong cơn mơ hồ cũng bất giác gọi tên anh ta. Từ Di Trạch bật cười chua xót. Khi nãy hắn còn đau lòng vì cô kia mà. Trong một phút giây nào đó hắn cứ nghĩ trong lòng cô thật sự đã có chỗ nhất định dành cho hắn. Xem ra cũng chỉ là trò cười mà thôi. Sáng sớm tinh mơ, A Liên cũng đã gấp rút mang nước ấm lên phòng cô. Nhìn thấy Hạ Hiểu Di sắc mặt đã có chút hồng hào, A Liên cũng vui mừng đi đến giúp cô chải tóc. Thiếu phu nhân, hôm qua cô làm em sợ chết đi được. Cũng may cô không sao, bằng không thiếu gia chắc chắn sẽ lột da em. Cô mỉm cười không đáp. Nhìn bản thân tiều tụy trong gương thật sự quá thảm hại. Hạ Hiểu Di đầy kiêu hãnh ngày trước giờ đây chẳng khác gì một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Không một chút tự do. Thiếu phu nhân, cô đừng như vậy mà. Thiếu gia rất lo lắng cho cô đó. Cô bật cười khi nghe A Liên nói đến hai từ lo lắng. Hắn chỉ sợ sau khi tôi chết đi liên lụy đến hắn mà thôi. A Liên lập tức lên tiếng bênh vực cho hắn. Không đâu, tối hôm qua cô bị sốt là thiếu gia cạnh bên chăm sóc, đến khi trời hừng sáng cậu ấy mới trở về phòng thay quần áo rồi đến khách sạn. Trước khi đi còn nhờ trợ lý Trình gọi điện gọi bác sĩ Giang đến khám bệnh cho cô đấy. Hạ Hiểu Di có chút ngạc nhiên nhìn về phía A Liên. Lời còn chưa kịp hỏi thì bên ngoài người làm gõ cửa thông báo. Thiếu phu nhân, bác sĩ đến rồi ạ. A Liên dìu cô trở về giường bệnh cẩn thân đắp lại chăn rồi đi đến mở cửa cho Giang Thành. Di Trạch nhờ tôi đến đây xem bệnh cho cô. Giang Thành là chỗ bạn bè thân thiết với Từ Di Trạch, đồng thời cũng là bác sĩ riêng của Từ gia. Sáng nay khi nhận được cuộc gọi từ Trình Duệ, anh ta cũng lập tức đi đến, chẳng dám chậm trễ bởi vì tính cách cổ quái của hắn không biết lại nổi cáu lên vào giờ nào. Huống chi người bệnh lại là phu nhân của hắn. Làm phiền rồi, cô lịch sự đáp lời. Sau khi thăm khám xong, Giang Thành cũng chuẩn bị một toa thuốc bảo người làm đến chỗ mình lấy. A Liên cũng đã đi tiễn bác sĩ Giang ra về. Một mình cô ngồi lại trong phòng với một mớ tâm sự hỗn độn. Ở một nơi khác, người đàn ông trầm ngâm thả hồn xuyên qua tấm kính trong suốt rộng lớn, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, trong lòng đầy trắc ẩn. 3 năm giữ Hạ Hiểu Di bên cạnh, hắn cứ nghĩ sẽ khiến cô quên được bóng hình kẻ đó mà có một vị trí dành cho mình, hoặc chỉ đơn giản là một nụ cười dịu dàng cô cũng chẳng thèm cho hắn. Dù là như thế, hắn cũng vẫn kiên quyết không để cô rời xa mình. Bởi vì hắn biết, một khi buông tay nhất định hắn sẽ mất đi cô mãi mãi, nên cho dù cô có hận hắn, ghét hắn đi nữa, chỉ cần cô còn dùng cảm xúc để đối đãi với hắn, dù là cay đắng nhất, tàn nhẫn nhất, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cách chương.